Triển Khắc Kỷ tỉ mỉ nhớ lại mới chậm rãi nói cho họ biết nguyên nhân cái chết bất ngờ của mình. Thì ra trước kỳ thi tốt nghiệp không lâu thì trong lúc vô tình cha mẹ cậu ta phát hiện ra cậu là đồng tính luyến ái và thích một người bạn nam cùng lớp. Gia đình Triển Khắc Kỷ rất bảo thủ và nghiêm khắc, hoàn toàn không thể chấp nhận xu hướng tình dục của con trai mình. Đầu tiên là nhốt cậu ở nhà, thấy cậu dù thế nào cũng không chịu hối cải thì đưa cậu tới nơi gọi là bác sĩ tư nhân chuyên chữa bệnh tâm lý. Phòng khám tư nhân đó dùng biện pháp cực kỳ tàn khốc, ngoại trừ tâm lý ám chỉ không gián đoạn còn có phương pháp điều trị gọi là trị liệu rút tiền vật lý. Trong một lần Triển Khắc Kỷ bị cưỡng ép trị liệu thì tinh thần bị tra tấn tới sụp đổ, muốn chạy khỏi phòng khám đó. Kết quả là trong lúc vượt qua lan can thì bất cẩn trượt chân rơi xuống, thương quá nặng nên tử vong. Thế nhưng bi kịch không dừng ở đây, ngay cả Triển Khắc Kỷ cũng không ngờ tới cha mẹ cậu sau khi qua đời lại nghĩ vì lúc còn sống không trị hết bệnh tâm lý cho cậu nên chuyên môn. Mời cao tăng tới làm phép, tiến hành siêu độ cho cậu. Trong quá trình siêu độ thì Triển Khắc Kỷ đã không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là vào thời khắc đó cậu đã không còn bất cứ cảm xúc lưu luyến gì đối với thân sinh ruột thịt của mình nữa. Ý niệm mãnh liệt duy nhất là muốn được thấy Tần Việt Kiến lần nữa, chuyện sau đó thì cậu không còn biết gì cả. Trước đây Tần Việt Kiến đã đoán được cái chết của Triển Khắc Kỷ có thể có liên quan tới mình nhưng không ngờ lại thảm tới vậy, chờ nghe xong thì đôi mắt đã không tự chủ mà đỏ lên. Dù Tranh Độ không nhịn được mà hừ một tiếng, có một số cha mẹ, tuy nói là đánh con vì thương con nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ quan tâm tới bản thân. Trong quá trình trị liệu không phải dành cho người kia, tình cảm của Triển Khắc Kỷ dành cho cha mẹ đã sớm bị bào mòn gần như không còn nữa. Nghe nói thế thì trong lòng không có xúc cảm gì, chỉ cười khẽ một tiếng, tự giễu nói, chắc là vậy, họ tự nhận là cho tôi sinh mạng nên có tư cách quyết định cuộc đời thay cho tôi nhưng giờ tôi đã chết rồi, không còn nợ họ gì nữa. Viền mắt Tần Việt Kiến đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng lời tới bên miệng lại không thốt ra được. Dù Tranh Độ vỗ vai anh ta, hai người có lời gì muốn nói thì mau nói đi. Tần Việt Kiến nhất thời kích động, sau này Khắc Kỷ không thể ở cùng với tôi sao? Triển Khắc Kỷ không ngờ Tần Việt Kiến sẽ nói như vậy, đôi mắt thoáng chốc sáng ngời nhưng hy vọng nhanh chóng bị chọc thủng, thương khuyết lời ít ý nhiều nói, nhân quỷ thù đồ, nhân quỷ thù đồ, người và quỷ không thể chung một đường. Dù Tranh Độ gật đầu, bổ sung, cõi âm có quy củ của cõi âm, anh ấy cần quay về âm phủ báo cáo, nếu không thì có thể hại anh hoặc hại chính bản thân anh ấy, cái gọi là âm dương khác biệt, nhân quỷ thù đổ, không cần nói cũng hiểu, mà Tần Việt Kiến và Triển Khắc Kỷ đều tự hiểu, dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, đặc biệt là Tần Việt Kiến, biết được cái chết của Triển Khắc Kỷ có liên quan tới mình, biết sau khi cậu ấy chết rồi còn giữ chấp niệm với mình nhiều năm như thế, một mực âm thầm bảo hộ mình. Vất cả lắm mới có cơ hội nói tâm ý với nhau rồi lại bị nói phải rời xa nhau, quả thực khiến anh có cảm giác muốn chết cho xong. Lúc mấu chốt, linh quan Tần Việt Kiến chợt lóe, ngóng trông nhìn Dụ Tranh Độ, không phải công ty của các cậu có phục vụ truyền tin vượt giới sao? Tôi bao nguyên năm, Dụ Tranh Độ, hoa, không hổ là minh tinh, giàu nước đố đổ vách, vì vậy Dụ Tranh Độ suy nghĩ, chờ tới khi Triển Khắc Kỷ hoàn toàn buông bỏ tâm niệm thì phỏng chừng sẽ mất rất nhiều thời gian. Gói bao nguyên năm của Tần Việt Kiến hoàn toàn có thể nhận được. Không chỉ như vậy, Dụ Tranh Độ còn nhân cơ hội bán sản phẩm công ty cho Tần Việt Kiến, bao quát cả phục vụ thờ cúng định kỳ cho Triển Khắc Kỷ, ngọc đổi vận, đo âm khí. Bởi vì phục vụ truyền tin cùng cõi âm còn cần nhân viên La Phong truyền đạt với quỷ để tránh tiết lộ thiên cơ. Để tỏ lòng thành với khách hàng VIP bao năm này, Dụ Tranh Độ còn sắp xếp cho Tần Việt Kiến một nhân viên hỗ trợ khách hàng. Tần Việt Kiến giờ đã bội phục sát đất với kỹ thuật của La Phong. Không chỉ mua trọn bộ sản phẩm mà còn để lại thông tin, dặn La Phong là mỗi quý đều phải gửi cho anh danh mục sản phẩm mới nhất để anh không bị lỡ mất bất cứ sản phẩm nào. Hơn nữa anh ta còn rất sảng khoái nói với Dụ Tranh Độ sẽ giới thiệu sản phẩm của công ty họ với bạn bè trong giới giải trí. Giới giải trí nổi tiếng tiêu tiền như rác, càng nhiều tiền càng mê tín. Nếu có thể thành công lấy được thị trường khách hàng bên mảng này thì tất nhiên có thể thu được nguồn thu nhập khổng lồ. Hai ngày sau, tâm tình Dụ Tranh Độ vẫn luôn đắc ý giàu dạc. Tốc độ viết mã có càng nhanh hơn, nhưng niềm vui của cậu không kéo dài bao lâu vì công ty bị một quả bom siêu to khổng lồ dội vào, thương khuyết lên hot search. Livestream thanh xuân tuyệt vời hấp dẫn rất nhiều fan Tần Việt Kiến ngồi lót gạch coi, không ngờ ván nhảy trên không lại xảy ra sự cố. Tuy cuối cùng rất may mắn không gây ra hậu quả gì nhưng fan vẫn rất đau lòng, liên tục mắng Big Eye không ngừng, gây náo loạn trên mạng xã hội. Cuối cùng Big Eye mở phát sóng trực tiếp công khai xin lỗi. Luôn miệng nói sẽ bồi thường và an ủi fan, lại thêm Tần Việt Kiến bày tỏ không truy cứu nữa nên chuyện này mới vất vả yên xuống. Không nghĩ tới sóng gió này vừa qua thì thương khuyết lại bị đẩy lên. Nguyên nhân là có blogger Điêu ngoài ý muốn để ý tới Thương Khuyết, đem hoạt động của Thương Khuyết cắt nối thành video, phối hợp với tiêu đề keo thép phát ra. Không ngờ video bạo hồng, sau đó bị các tài khoản bán hàng share lại. Cơ hồ là chỉ trong một đêm, toàn bộ Internet đều share lại đoạn video này. Chủ yếu là do biểu hiện của Thương Khuyết khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Mấy năm nay các chương trình game show đều có xu hướng giống nhau. Bất kể là thi đấu hay hoạt động ngoài trời đều khiến khán giả quá quen đến không thể quen hơn với biểu hiện của khách mời. Thử thách chịu đựng áp lực, có vị khách nào mà không đau tới mức ngũ quan biến hình, kêu trời than đất. Thi đấu va chạm, ai mà không dùng hết toàn lực, dựa vào cân nặng cùng sức mạnh để thắng. Chỉ có Thương Khuyết ở trước ống kính hoàn toàn dùng vẻ mặt không cảm xúc, phản phất như đã mất đi linh hồn. Quả thực khiến bạn mạng hoài nghi có phải các game show mình coi trước đây đều là giả. Mà biểu hiện không hồn đó lại dễ dàng như ăn cháo lấy được thắng lợi. Đặc biệt là đòn cuối cùng trong thi đấu va chạm, bạn bự con đội Tần Việt Kiến như là được trời cao yêu thương, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Mà Thương Khuyết tuy có vóc dáng cao ngất nhưng hơi gầy, dưới sự so sánh hình thể thì thoạt nhìn tựa hồ không thể chịu được một kích. Ai có thể ngờ tới kết quả là bạn bự con bị văng ra ngoài, không đứng dậy nổi. Vị blogger Điêu kia còn đặc biệt chèn thêm âm nhạc mạnh đầy cảm xúc, đem cái quay đầu tràn ngập hoang mang của Thương Khuyết gia tăng hiệu quả, phối hợp với câu hỏi, chuyện gì càng khiến hiệu quả tăng thêm gấp bội, thành công gây cười tập thể trên mạng. Chỉ với video 2 phút được biên tập lại, Thương Khuyết được dân mạng gọi là vũ khí chơi game vô cảm, không biết nên nói là keo đơn thuần hay sắt thép nữa. Chuyện này vốn chỉ là chuyện nhỏ, trong thời đại Internet thì nhân vật gặp may nổi tiếng rồi nhanh chóng chìm xuống nhiều vô số kể. Vấn đề nằm ở chỗ Thương Khuyết dựa vào video kia lại thu được lượng lớn fan nhan khống. Video kia bạo hồng hấp dẫn dân mạng vào vây xem, cuối cùng trong bình luận toàn là comment bị gục đổ bởi mỹ mạo của Thương Khuyết. Bị hấp dẫn vào xem, sau đó lại không thoát ra được, tôi có thể ngắm mặt keo tới sang năm luôn. Tiểu ca ca này đẹp trai quá đi, đẹp mắt vậy mà vẫn chơi vui, yêu yêu. Người xem tại livestream tỏ vẻ, tôi chỉ xem chương trình vì Tần Việt Kiến, kết quả là bị keo mê hoặc. Comment tương tự càng ngày càng nhiều, đặc biệt là có không ít khán giả xem phát sóng trực tiếp bình luận dưới hot search nói vốn nghĩ là Tần Việt Kiến sẽ đảm đương gương mặt đại, diện nhưng không ngờ lại bị Thương Khuyết hấp dẫn, còn có người nhắc tới vụ tranh độ, biểu thị tổ hợp hai người mới là couple thần tiên, chỉ là hành động của Thương Khuyết quá nổi bật nên thu được không ít fan. Những bình luận đó khiến không ít fan của Tần Việt Kiến tức giận. Tần Việt Kiến là xuất thân từ tuyển tú, rất nhiều fan đều theo rất lâu, độ trung thành công. Năng lực rất mạnh, trà trộn rất nhiều fandom, rất am hiểu phương thức hoạt động của các fan group. Đối với bọn họ mà nói, Tần Việt Kiến làm minh tinh trợ trận cho Thanh Xuân Tuyệt Vời, dẫn theo lưu lượng lớn cho chương trình. Kết quả chính bản thân xảy ra chuyện không nói, cuối cùng tiền lợi gì đều bị Thương Khuyết ăn hết. Không chỉ vậy mà còn có người nhân cơ hội dựa vào sự bạo của Thương Khuyết mà ở trong tối ám chỉ nhan sắc của Tần Việt Kiến cũng. Chỉ có vậy thôi, fan Tần Việt Kiến đều đã từng đại chiến với rất nhiều fandom khác trong quá trình tuyển tú. Đối mặt với tình huống như vậy tự nhiên có fan không nhẫn nhịn được mà đứng ra mắng tổ tiết mục và Thương Khuyết. Đầu tiên là một số fan tiến hành phân tích, cho rằng điều này đều là âm mưu để cho Thương Khuyết debut, đã sớm thông đồng với tổ tiết mục. Bên ngoài là tìm Tần Việt Kiến trợ trận nhưng thực tế là vì nâng Thương Khuyết. Nguyên nhân chính là biểu hiện của Thương Khuyết trong chương trình hoàn toàn không khoa học, thậm chí fan còn chuyên môn lập biểu đồ phân tích làm bằng chứng rất có sức thuyết phục. Trừ phi Thương Khuyết không phải là người chứ bình thường không thể nào không có một chút phản ứng được. Hoạt động va chạm cũng vậy, fan khoa vật lý căn cứ vào hình thể, cân nặng cùng tốc độ để tính toán sức mạnh của hắn. Mặc dù Thương Khuyết không có tiết lộ cân nặng nhưng đại fan thần thông quảng đại thông qua hiện trường cùng các vị khách khác tính toán ra chiều cao, hình thể của Thương Khuyết, rồi suy đoán cân nặng của hắn, thề song sắt cho ra cùng một kết luận, trừ phi Thương Khuyết không phải là người chứ không thể nào đem bạn bự con quăng ngã như thế được. Bởi vậy có thể thấy được nhất định là tổ tiết mục đã động tay động chân mới có thể gây ra hiệu quả chương trình như thế. Fan Tần Việt Kiến càng chửi càng hăng nhưng không thể ngăn được video Thương Khuyết càng lúc càng nổi. Dù sao dân mạng cũng chẳng quan tâm video có thật sự bị động tay động chân không, mọi người chỉ cần xem vui là được. Mà đối với dân nhan khống mà nói thì khuôn mặt của Thương Khuyết chính là sự tồn tại chân thật nhất rồi. Fan Tần Việt Kiến không đạt được mục đích. Càng tức giận không nuốt trôi được nên đi bớt móc thông tin Thương Khuyết để níu lấy rồi thật sự bới ra được không ít thứ. Mọi người xem này. Trước đây keo còn mắng đoàn phim Mộng Biện Lương, còn phun Tào Nam 2 của Tần Việt Kiến, có thể nói không chút bất ngờ sao? Chuyện này nói rõ là muốn đạp ca ca để thượng vị, chỉ là ngồi chưa vững mà thôi. Chỉ có tôi chú ý tới tài khoản của kêu tên là hôm nay bắt đầu làm Âu Thần sao? Cái ID buồn cười gì đây? Thì ra có fan tìm ra tài khoản Weibo của Thương Khuyết là hôm nay bắt đầu làm Âu Thần, phát hiện hắn trắng trợn mắng toàn bộ đoàn phim Mộng Biện Lương, từ nội dung tới phong nền và nhân vật, trong đó mắng Nam Hai do Tần Việt Kiến đóng là nhiều nhất. Lần này fan Tần Việt Kiến có thể coi là tìm được chỗ phát tiết. Nếu như trước đó bọn họ nói Thương Khuyết đạp Tần Việt Kiến để nâng mình lên chỉ là suy đoán vô căn cứ thì hiện tại bị bọn họ tìm được bằng chứng chân thực. Không chỉ có như vậy, lần này bị kéo xuống nước còn là toàn bộ đoàn phim Mộng Biện Lương. Bộ phim này vốn dĩ là phim thần tượng cổ trang chứ không phải chính kịch lịch sử, toàn bộ phong nền bố trí bên trong cũng coi như có chút nghiên cứu, danh tiếng không tệ. Mấy fan ngôi sao điện ảnh cũng luôn vì phim này mà kiêu ngạo. Nếu như Thương Khuyết chỉ là tiểu nhân vật không một ai biết thì thôi. Cố tình hắn hiện giờ đang đứng đầu ngọn gió, rất nhiều blog bán hàng theo dõi hắn, vừa thấy có tin tức nóng lập tức đuổi tới. Tài khoản của hắn bị tung lên, từ nội dung, phong tục, lễ nghi, quần áo cho tới biểu hiện của nhân vật đều bị hắn mắng, phản phất toàn bộ phim đều là do bút tạo thành, cho dù fan phim hay là fan ngôi sao điện ảnh cũng không thể nhìn. Cười ỉa, người này nghĩ mình là ai vậy, chuyên gia sử học. Mộng Biện Lương chính là do biên kịch tốt nghiệp trường Đại học Di Nam khoa lịch sử viết. Xin hỏi học lực của keo là gì? Muốn gáy thì phải xem bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Trình độ viết văn hay là học lực có bằng người ta không mà nói. Tôi còn đối chiếu từng cái sai mà anh ta nói trên Baidu, rất ít thứ có thể tra trên Baidu, còn đâu là hoàn toàn không thấy. Keo sợ là đang mơ mộng bản thân viết lịch sử, nếu không là bị giả sử lừa rồi đi. Quốc keo, biên kịch này còn phải học hỏi cách để debut từ lập trình viên của chúng ta, bản chương trình này thật buồn cười quá. Phan trào phúng cũng không phải hoàn toàn không có lý, bởi vì trên ủi bộ Thương Khuyết thì có hai câu thì một câu đã mắng người rồi, thoạt nhìn không có chút chuyên nghiệp nào, có fan ngược lại cẩn thận đối chiếu từng ly từng tí, thế nhưng lại phát hiện rất nhiều kiến thức mà hắn nhắc tới không tìm thấy được trên mạng, bởi vậy có thể thấy được Thương Khuyết chỉ đang nói hưu nói vượng, căn bản chỉ là đang đạp lên mặt đoàn phim và minh tinh thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy fandom liên kết mắng Thương Khuyết lên hot search, ủi bộ Thương Khuyết bị xe không biết bao lần. Tất cả đều là fan kêu gọi hắn xin lỗi. Fan Tần Việt Kiến hãnh diện, bắt đầu mở tiệc ăn mừng lại một vị ở tuyến 18 muốn đạp ca ca thượng vị chưa kịp debut đã bị chìm xuống. Bên trong La Phong là một mảnh bi thảm, tuy hiện giờ khách hàng của họ đều trung thành, sẽ không bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng nhưng bị nháo thành như vậy lại gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển thị trường mới, mở rộng nghiệp vụ. Ngược lại là dù tranh độ coi như bình tĩnh, so ra cậu lo lắng tâm trạng Thương Khuyết hơn. Dù sao anh sếp chính là người dù ở trong game cãi nhau cũng không thể cãi thua. Dù tranh độ, sếp, mấy lời trên mạng anh đừng để trong lòng, dân mạng không quen biết anh, chỉ là nói nhảm thôi. Sếp nghèo của tôi rất tức giận. Dù tranh độ, không đáng, thật sự không đáng. Sếp nghèo của tôi còn chưa được chơi bóng chạy trên nước nữa kìa, bọn họ dựa vào gì mà mắng tôi. Dù tranh độ, anh nói đúng, dân mạng thật không hiểu chuyện. Sếp nghèo của tôi, cậu có thể viết giúp tôi một chương trình được không? Dù tranh độ, chương trình gì? Sếp nghèo của tôi, chương trình ô tô cãi nhau. Sếp nghèo của tôi đang cãi nhau với dân mạng nhưng bọn họ quá đông, tôi cãi không lại. Dù tranh độ, xem ra tố chất tâm lý của anh sếp so với cậu nghĩ còn mạnh mẽ hơn nhiều, ít nhất thì tinh thần hiếu thắng của hắn không hề thua kém bất cứ ai. Dù tranh độ, tôi cảm thấy chính anh có thể mà, cố lên, thương Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ là nhân vật nữ chính Lộc Tiểu Quỳ trong phim Vân, Thượng Tiên Sinh, do Âu Dương Na Na đóng vai. Là một cô gái luôn lạc quan nhưng có phần chập mạch, ngớ ngẩn. Nhưng mà Thương Tiểu Quỳ còn chưa phát huy được bao lâu thì chuyện này lại rời ít sang một bước ngoặt mới. Đầu tiên là Tần Việt Kiến đột nhiên đứng ra công khai bảo vệ Thương Khuyết. Tần Việt Kiến, thì ra tài khoản của keo là hôm nay bắt đầu làm Âu Thần, mấy ngày trước muốn theo dõi mà vẫn chưa tìm được. Cũng cảm ơn Giang đã suy nghĩ vì tôi, keo và dù học trưởng đều là bạn của tôi, họ đều là người rất chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Là một diễn viên. Tôi rất nguyện ý lắng nghe ý kiến của mọi người, xin mọi người không cần làm khó keo. Tần Việt Kiến vừa đăng thì dân mạng xôn xao, ai có thể ngờ tới trong lúc fan của anh điên cuồng xé Thương Khuyết thì chính anh lại tỏ thái độ nói Thương Khuyết là bạn, còn công khai bảo vệ Thương Khuyết, có fan lâu năm của Tần Việt Kiến bị tức tới nổi thoát luôn fandom. Dân mạng ngồi hóng drama, có người cảm thấy không đáng cho fan, càng nhiều người lại cảm thấy Tần Việt Kiến bị ấm đầu rồi, thiết lập khiêm tốn ham ọc này hoàn toàn không đúng. Không quan tâm tâm trạng fan thế nào, coi chừng lật xe. Status của Tần Việt Kiến chỉ trong mấy tiếng đã lên hot search, nhưng có nhiều fan phim và của ngôi sao điện ảnh không đồng ý, thậm chí còn cùng chửi anh.

Nói đi nói lại người thu hoạch lớn nhất vẫn là Thương Khuyết, vốn dĩ hắn đã thu được không ít fan, trên cơ bản đều là fan nhan khống, sau chuyện lần này dân mạng còn cảm khái thì ra hắn không chỉ có một khuôn mặt đẹp mà là chân chính có tài hoa động lòng người. Ông trời thật sự không công bằng, cho keo gương mặt kia rồi còn cho anh ấy tài năng, càng ghê gớm hơn chính là tôi lại cảm thấy như thế mới đúng, càng yêu anh ấy hơn. Bắt đầu từ sắc đẹp, rơi xuống bởi tài hoa, tôi tuyên bố tôi chính là fan cứng của keo. Bởi vì fan của đoàn phim và diễn viên không ngừng cố gắng nên cơ hồ toàn bộ người dùng Weibo đều biết hôm nay bắt đầu làm Âu Thần là tài khoản Weibo của Thương Khuyết, chỉ trong một đêm mà fan đột phá 20 vạn và vẫn đang tăng lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.